Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, Lý Thế Dân hỏi sách. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chinh quán năm thứ năm. Đầu mùa đông lúc này Lý Thế Dân mang binh mã trở lại thành Trường An. Lúc này thành Trường An gió rét xào xạc. Đầu đường lộ vẻ được có chút cô tịch, cũng không nhiều ít người dân và người đi đường. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân không có thể tiêu diệt Cao Câu Ly, thậm chí chiến bại tin tức để cho đại đường người dân trong lòng rất không thoải mái. Bọn họ không biết đi ra có ý gì, không có hoan hô, không có hoan nghênh, thậm chí cũng không có người. Loại tràng diện này cùng bọn họ ban đầu tiêu diệt đột quyết lúc này hình thành rất so sánh rõ ràng. Lý Thế Dân xe ngựa chỉ như vậy đi. Hàn gió thổi vào mặt. Lý Thế Dân khóe miệng hơi co quắp một cái. Hắn lòng đột nhiên rất đau. Thành tựu đế vương, lần này xuất chinh là thất bại. Cái này làm cho hắn nội tâm dấy lên một cổ ý chí chiến đấu. Một cổ nhất định phải tiêu diệt Cao Câu Ly và Tân La Quốc cùng với Bách Tế ý chí chiến đấu. Hắn Lý Thế Dân muốn hăng hái đồ cường, đem đại đường xây dựng cường thịnh hơn mới được. Trước kia vạn quốc tới triều, để cho hắn Lý Thế Dân sinh ra một ít an nhàn tâm. Nhưng lần thất bại này, để cho hắn rõ ràng đại đường muốn bao trùm ở các nước trên. Thật còn có rất nhiều đường phải đi. Liền một cái nho nhỏ Cao Câu Ly cũng diệt không hết. Chớ nói chi là Thổ Phiên cùng với Ba Tư cùng các quốc gia. Hắn đại đường, phải so bây giờ càng thêm cường hãn mới được. Đội ngũ chỉ như vậy đi ở trên đường chính. Lý Thế Dân đi ở phía trước, đi tới đường Chu Tước. Trở lại trước cửa Hoàng Cung lúc này bọn họ như cũ không có gặp phải cái gì kích động người dân. Những cái kia tướng sĩ thở dài một cái, thần sắc đều không phải là rất tốt. Lý Thế Dân trở lại Hoàng Cung, văn võ bá quan đều đã đang chờ. Trên đại điện, bách quan lẫn nhau nhìn quanh, nhưng toàn bộ đại điện lại hết sức bình tĩnh. Bọn họ không biết nên nói cái gì tốt. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, cũng là trầm mặc hồi lâu. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục mở miệng. Đối với Tân La Quốc đánh một trận, chấm sai rồi, không nên tại chưa có tuyệt đối nắm bắt dưới tình huống liền tùy tiện xuất binh. Cho tới tạo thành hôm nay tình huống, Lý Thế Dân thừa nhận sai lầm. Hắn trước đây cũng đã ở tướng sĩ trước mặt thừa nhận một lần. Nhưng bây giờ, hắn muốn ở bách quan trước mặt lại thừa nhận một lần. Lý Thế Dân như thế nói xong, vốn là yên lặng đại điện. Nhất thời huyên náo đứng lên, Ngụy Trinh lại là lập tức đứng dậy, nói, Thánh Thượng, ngài có thể nói ra như thế một phen, thật sự là ta đại đường may mắn, vọng Thánh Thượng sau đó, có thể lệ tinh đồ chi, mạnh ta đại đường, báo thù rửa hận à, Ngụy Trinh nói xong, những quan viên khác vậy đều rối rít đứng dậy, không sai, mạnh ta đại đường, báo thù rửa hận. Báo thù rửa hận, mọi người nói như vậy, có chút quần chúng kích động cảm giác, Lý Thế Dân thấy vậy, cũng là cơn sóng trong lòng dâng trào, chư vị ái khanh yên tâm, chấm ở đây, cái này đại đường liền ở đây, chấm ở đây, cái này đại đường liền ắt sẽ ở chấm trong tay mạnh mẽ. Ta muốn cái này đại đường chói mắt có thể so với Mạnh Hán. Lý Thế Dân hùng tâm bộc phát. Bách quan lại là một phen phấn chấn, như vậy cùng đại điện từ từ an tĩnh lại sau đó. Lý Thế Dân sẽ để cho mọi người bãi triều, ngày hôm nay vậy bất quá chỉ là mọi người gặp mặt một lần mà thôi. Chuyện sau này, vẫn là phải từ từ đi. Bất quá, tuy là bãi triều, Lý Thế Dân nhưng đem Lý Tịnh cho gọi tới ngự thư phòng. Lý Thế Dân đã hồi lâu không có ở ngự thư phòng dừng lại. Khí trời bên ngoài rất lạnh, ngự thư phòng nhưng tương đối ấm áp rất nhiều. Thánh Thượng, kêu thần tới, nhưng mà có chuyện gì phân phó? Lý Tịnh nhìn Lý Thế Dân hỏi một câu. Lý Thế Dân nói, vệ quốc công à, kêu ngươi tới, là có chuyện thỉnh giáo. Cái này không dám, thánh thượng có cái gì muốn hỏi. Lý Thế Dân nói, ta đại đường như cùng Cao Câu Ly thật chiến. Muốn đánh bại Cao Câu Ly cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Chân chính để cho ta đại đường nửa bước khó vào, là Cao Câu Ly bày ra một cái vô cực đại trận. Vệ quốc công ngươi tinh thông binh pháp và trận pháp, không biết có thể có biện pháp phá này vô cực đại trận. Nói như vậy hoàn, Lý Thế Dân đem vô cực đại trận tình huống cùng Lý Tịnh nói một phen. Hắn như thế nói lúc này Lý Tịnh trong mắt liền hơi ngưng đứng lên. Rất hiển nhiên, nghe được Lý Thế Dân tự thuật sau đó, hắn cảm thấy sự việc có chút khó làm. Lý Thế Dân thấy Lý Tịnh cái bộ dáng này, trong lòng liền có chút khẩn trương bất an. Vệ quốc công, như thế nào, nhưng có biện pháp phá giải. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền hỏi, Lý Tịnh nâng cằm trầm tư. Hồi lâu sau, mới rốt cục mở miệng. Thánh thượng, cái này vô cực đại trận hết sức tuyệt diệu. Muốn công phá, hết sức không dễ dàng. Trừ phi dùng lực lượng cường hãn trực tiếp hủy diệt hắn. Trận pháp có lúc đích xác là rất lợi hại. Nhưng trận pháp lợi hại hơn nữa. Nhưng phá trận người nếu như đủ quá cường hãn, trận pháp cũng vô ích. Cũng tỉ như nói đội mạch đao. Cái này vô cực đại trận mặc dù lợi hại, nhưng đội mạch đao vẫn là có thể ở bên trong tới lui tự nhiên. Nếu như đại đường có mấy chục ngàn đội mạch đao mà nói, muốn phá cái này vô cực đại trận cũng không việc khó gì. Lý Tịnh nói ra lời này, Lý Thế Dân nghe xong thần sắc liền mơ hồ trầm xuống. Bởi vì là Lý Tịnh biện pháp rất bạo lực, mà bạo lực phá trận đã nói lên trận pháp này đã hết sức tinh diệu, tuyệt diệu không tìm được bất kỳ sơ hở, chỉ có thể cưỡng ép phá hủy chi. Bạo lực phá trận biện pháp đã nghĩ được, chỉ bất quá lại cần mấy chục ngàn đội mạch đao, mà mấy chục ngàn đội mạch đao đối với bọn họ đại đường mà nói, áp lực quá lớn, mấy ngàn đội mạch đao cũng đã để cho bọn họ đại đường dùng hết tất cả tài nguyên. Muốn làm mấy chục ngàn đội mạch đao, vậy được làm bao lâu mới được? Mạch giao cái gì, còn dễ nói một ít. Bọn họ đại đường phí một ít tiền tài, vẫn có thể chống đỡ. Nhưng khó khăn nhất, vẫn là đội mạch đao tướng sĩ. Những thứ này tướng sĩ, phải lỗ võ có lực mới được. Nếu không căn bản vung không nhúc nhích được mạch giao, mà toàn bộ đại đường, bọn họ cũng mới bất quá tìm được mấy ngàn như vậy mãnh tướng mà thôi. Muốn tìm mấy chục ngàn, nói dễ vậy sao? Cho nên, Lý Tịnh mặc dù nói ra phá giải vô cực đại trận biện pháp, nhưng muốn thực hiện, nhưng khó khăn chi lại khó khăn. Bất quá, ở Lý Tịnh như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân trầm tư hồi lâu, rồi sau đó đứng dậy, nói, như chỉ có thể bạo lực phá trận, vậy chấm liền bạo lực phá trận. Cao Câu Ly vô cực đại trận, chấm là nhất định phải phá. Bỏ mặc hành động này có bao nhiêu khó khăn, vệ quốc công, chấm muốn ngươi đi tìm có thể huy động mạch đao tướng sĩ, cho chấm huấn luyện. Một năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 3 năm. Bỏ mặc bao lâu, chấm nhất định phải có một chi có thể công phá Cao Câu Ly vô cực đại trận đội mạch đao. Lý Thế Dân hạ quyết tâm, dù là hành động này khó khăn trùng trùng, dù là toàn bộ đại đường cũng không thể tìm được mấy chục ngàn có thể huy động mạch đao tướng sĩ, hắn vậy nhất định phải thử một chút. Lý Tịnh nghe được Lý Thế Dân như thế một phen sau đó, trong mắt khẽ động, hắn biết Lý Thế Dân đây là thật hạ quyết tâm. Bất quá, như đại đường thật có thể có mấy chục ngàn đội mạch đao mà nói, vậy còn có cái gì kẻ địch không thể phá? Hành động này tuy khó, như thành, ý nghĩa trọng đại. Lý Tịnh suy nghĩ chỉ chốc lát sau, liền vội vàng đồng ý. Thánh thượng yên tâm, thần hạ đi sau đó, liền cả nước chiêu mộ như vậy tướng sĩ.